Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Đại Đạo Chi Cơ. Ba ngày sau, Trúc Phủ Thạch Thất bên trong Lưu Ngọc nhưng bị băng bó khóa lại một đoàn trong mây mù. Trong bụng đệ nhất hạt trúc cơ đan chỉ còn một nửa. Trong ba ngày này, Lưu Ngọc đem ra sử dụng trúc cơ đan cuồng bạo dược lực. Không ngừng đánh thẳng vào đan tâm huyệt bình cảnh. Mới đầu, đan tâm huyệt không gian mở rộng vài phần về sau. Liền lại không động tĩnh. Coi như tối tăm chung có một chút không gian gông xiềng. Lúc này, theo bầy ở Lưu Ngọc trước người trang bị tôi điền linh dịch trong bình ngọc bay ra một cổ màu. Xanh lá cây linh dịch. Bay vào Lưu Ngọc mở ra trong miệng. Mùi gay mũi. Miệng đầy đắng chát. Làm cho người buồn nôn. Nhưng Lưu Ngọc hay là cau mày. Đem những thứ này tôi điền linh dịch một ngụm nuốt vào. Tôi điền linh dịch nuốt vào trong bụng về sau. Rất nhanh bị dạ dày hấp thu. Dung nhập huyết dịch. Dọc theo mạch máu lưu đến đan điền. Đan điền hấp thu cái này cỗ đặc thù linh dịch về sau. Đan điền ra vách tường sung huyết sơ cứng. Dần dần trở nên như gốc cây già ra bình thường cứng cỏi. Mà lại trong đan điền vách tường ra ngưng tụ ra một tầng hơi mỏng màu xanh lá cây nước màng. Cái này chính là song đan tôi điền huyền diệu chỗ. Thông qua tôi điền linh dịch ngắn hạn bên trong cải tạo đan điền ra vách tường. Cưỡng ép tăng lên đan điền ra vách tường cứng cỏi cường độ. Để ngăn cản kế tiếp song đan trúc cơ chỗ bộc phát hung mãnh lực chấn động. Một bước này mặc dù có thể tăng lên đan điền ra vách tường cứng cỏi cường độ. Nhưng đồng thời cũng tiếp tục ăn mòn lấy thân thể đan điền, tôi điền linh dịch liền là như thế này. Một mặt hổ lang chi thuốc, hơn nữa kéo được càng lâu, ăn mòn lực sẽ gặp càng mạnh. Như Lưu Ngọc không thể đón thêm ở dưới trong vòng một canh giờ. Giải khai, đan tâm huyệt bình cảnh, rồi sau đó theo trong đan điền bước ra tôi điền linh dịch. Đan điền đem sẽ từ từ bị ăn mòn được thành tổ ong. Đến lúc đó liền không cần lại nói cái gì mở đường tử phủ rồi. Có thể hay không bảo vệ bản thân tánh mạng hay là hai nói. Một phút đồng hồ về sau. Theo trước người trong hộp gỗ trước sau bay lên ba hạt linh đan. Trước sau bay vào Lưu Ngọc trong miệng. Trước hết nhất là một hạt màu đen, giao ưng đan. Tiếp theo là một cái khác hạt màu đỏ thắm, trúc cơ đan. Cuối cùng là một hạt màu bạc nhạt, phá tâm đan. Làm giao ưng đan chìm vào Lưu Ngọc bụng về sau. Tản mát ra nhàn nhạt màu đen dược lực. Những thứ này màu đen dược lực cùng trúc cơ đan phát ra đỏ thẫm so sánh với cực kỳ yếu ớt. Dẫn đạo nhập đan điền về sau. Cũng không có tăng mạnh bao nhiêu đối đan tâm huyệt lực đánh vào. Coi như có cũng được mà không có cũng không sao chi vật. Theo thứ hai hạt trúc cơ đan vào bụng. Lưu Ngọc liền cảm thấy trong bụng giống như đốt sôi thiết thủy. Cực nóng vô cùng, coi như muốn đem Lưu Ngọc phần bụng đốt mặc. Cực nóng dược lực nhảy vào đan điền. Trong đan điền linh lực lập tức tăng vọt. Cuồng bạo linh lực mạnh mà đánh trúng đan tâm huyệt. Đan tâm huyệt vi diệu không gian. Phát sinh kịch liệt chấn động. Hiện ra rất nhỏ vặn vẹo cảm giác. Lưu Ngọc không khỏi cuồng hỉ. Đây là bình cảnh bị xúc động dấu hiệu. Nhưng không đợi Lưu Ngọc lấy lại tinh thần, giống như bạo như gió hung mãnh sóng chấn động ra, lợi dụng đan tâm huyệt làm trung tâm phản chấn mà ra cái này cổ sóng chấn động ra uy lực rất mạnh. Lập tức đem Hoàng Linh phá tâm quyết ngưng kết trong đan điền vách tường trước đạo kia linh lực. Bình chướng chấn vỡ, sóng chấn động ra trực tiếp oanh tại trong đan điền trên vách đá. Đem đan điền lên một ít thật nhỏ mạch máu đánh rách tả tơi. Dịn ra đạo đạo tơ máu. Cũng may sóng chấn động ra đại bộ phận uy lực bị tôi điền linh dịch ngưng tụ ra tầng kia hơi mỏng. Màu xanh lá cây nước màng hấp thu. Chưa ảnh hưởng đến Lưu Ngọc trong thể các đại nội tạng. Thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng. Dù vậy, Lưu Ngọc nhưng cố nén một luồng sóng hung mãnh lực chấn động. Khu động hai hạt trúc cơ đan cuồng bạo dược lực tiếp tục oanh kích lấy đan tâm huyệt. Lúc này. Nuốt vào trong bụng phá tâm đan, cũng tản mát ra một cổ màu bạc nhạt dược lực. Dọc theo kinh mạch đạo nhập đan điền, hòa nhập vào cuồng bạo hỗn hợp linh lực bên trong. Lập tức, ba cổ dược lực hỗn hợp làm một. đối, đan tâm huyệt, lực đánh vào lần nữa tăng lên hai thành. Đan tâm huyệt, không gian thu hẹp lập tức sinh ra rung mạnh. Cuồng bạo hỗn hợp linh lực không ngừng đánh thẳng vào vô hình không gian gông xiềng. Lệnh chỗ này không gian thu hẹp ở vào một loại gần như sụp xuống vặn vẹo trạng thái. Mà lúc này Lưu Ngọc khóe mắt, lỗ mũi đã bắt đầu chảy ra máu tươi, bắn ngược ra sóng chấn động ra, đang không ngừng khuếch tán, phá hư lấy Lưu Ngọc thân hình. Sau nửa canh giờ, Lưu Ngọc thân hình liền đã tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Không chỉ mắt, lỗ mũi, bên miệng nhiều chỗ chảy ra máu tươi. Toàn thân khỏa thân làn da mặt ngưng tụ một tầng linh dịch xuống. Cũng lộ ra quỷ dị màu đỏ sẫm. Trương Nguyên Chân xếp bằng ở cách đó không xa một gian bình thường trong thạch thất. Linh thức một mực mật thiết chú ý Lưu Ngọc chỗ trúc phủ thạch thất động tĩnh. Thấy Lưu Ngọc bộ dạng này bộ dáng, Trương Nguyên Chân tâm không khỏi xách cổ họng. Tùy thời chuẩn bị cưỡng ép đóng cửa trong thạch thất, Hoàng Linh phá tâm trận. Bảo vệ Lưu Ngọc tánh mạng. Nhưng hắn thấy Lưu Ngọc vẫn còn kiên trì, không có một tí xúc động dao động, liền chậm chạp không có ra tay. Bởi vì Trương Nguyên Chân biết rõ, đến nơi này một bước, chính mình một khi ra tay đóng cửa trong thạch thất, Hoàng Linh phá tâm trận. Cũng liền tuyên cáo Lưu Ngọc lần này trúc cơ triệt để thất bại. Mặc dù bảo vệ tánh mạng của hắn, cũng sẽ trở thành phế nhân một cái. Đến lúc đó Lưu Ngọc cũng không cảm kích hắn. Thậm chí hội hận hắn. Đúng lúc này, Lưu Ngọc thở sâu, toàn thân lỗ chân lông mãnh liệt một tờ, đem ngưng kết tại làn da trước mặt tầng kia dự chuẩn bị tốt linh dịch. Toàn bộ hút vào trong cơ thể, hòa nhập vào ba cổ dược lực bên trong, hóa thành một đạo khủng bố linh lực, tụ họp làm một kích mạnh nhất, hướng đan tâm huyệt quanh khứ. Bởi vì Lưu Ngọc dự cảm thấy thân thể của mình lại chống đỡ xuống dưới. Tùy thời có thể sẽ tan vỡ. Không có thời gian, sinh tử liền xem một kích này rồi. Tạch, một tiếng hư không trầm đục. Đan tâm huyệt không gian thu hẹp như khí cầu giống như nổ tung. Không gian bình cảnh lập tức sụp xuống. Đan tâm huyệt hóa thành một chỗ linh năng vòng xoáy. Điên cuồng cắn nuốt trong đan điền linh lực. Bên trong sụp xuống không gian cực nhanh chóng bành trướng. A, chỉ thấy thạch thất mây mù linh khí. Bị trong đan điền, linh năng vòng xoáy, cường đại hấp lực ảnh hưởng. Trong nháy mắt toàn bộ tuôn hướng xếp bằng ở trong thạch thất chỗ Lưu Ngọc. Trải qua bên ngoài thân lỗ chân lông đều bị hút vào Lưu Ngọc trong đan điền. Lập tức, trong thạch thất nổi lên một hồi gió lốc. Đem Lưu Ngọc trôi nổi tại giữa không trung. Mà giống như là động mãi mãi không đáy, linh năng vòng xoáy cũng không thỏa mãn. Lưu Ngọc trong bụng không hòa tan hết trúc cơ đan cùng phá tâm đan. Còn kể cả cái kia hạt rất khó hòa tan, giao ưng đan. Đều trong nháy mắt hóa lỏng. Trực tiếp bị hút vào cực nhanh bành trướng, linh năng vòng xoáy ở bên trong. Còn ngay tiếp theo Lưu Ngọc trong cơ thể đại lượng bổn nguyên nguyên khí. Một đạo bị hút vào đi vào. Một cái khác đang lúc thạch thất Trương Nguyên Chân thông qua linh thức thấy cái này một dị tượng. Chẳng những không có lo lắng, ngược lại nhịn không được lộ ra một tia mừng rỡ sắc. Chính mình tam linh căn đồ đệ, đây là muốn trúc cơ thành công. Mấy tức về sau, gió tiêu tản mát, Lưu Ngọc theo giữa không trung trở xuống mặt đất. Hai mắt mạnh mà mở ra, hai điểm tinh quang hiện ra. Mặc dù khóe mắt, lỗ mũi chỗ vết máu chưa khô, nhưng là khó nén Lưu Ngọc lúc này nội tâm hưng phấn. Hắn thành công. Thành công mở đường ra đại đạo chi cơ tử phủ. Bước qua thiên đạo đệ nhất trọng khảo nghiệm. Đan tâm huyệt vốn là không gian thu hẹp. Đã mở ra một chỗ cực lớn dị không gian. Chỗ này do hướng nội bên ngoài khuếch tán hiện lên bịt kín cầu hình dị không gian chính là tử phủ. Có thể dung nạp xuống rộng lượng linh khí. Đại đạo kim đan đem lúc này trong không gian thai nghén. Phốc. Lưu Ngọc mặc vào đơn bạc đạo bào không lâu sau, há mồm phun ra một ngụm đặc dính hắc huyết. Lưu Ngọc trước tiên hấp thu thạch thất, Hoàng Linh phá tâm trận theo ngoại giới một lần nữa đạo. Nhập tinh khiết linh khí, đem dung nhập đan điền tôi điền phế dịch bức ra bên ngoài cơ thể. Hắn bản thân trong đan điền pháp lực, vừa rồi trúc cơ lúc đã bị linh năng vòng xoáy, hấp không còn một mảnh. Ngọc Nhi, hiện tại như thế nào đây? Lúc này Trúc phủ phòng Thạch Môn bay lên. Trương Nguyên Chân bước nhanh đi vào thạch thất, nhìn thấy trên mặt đất cái kia gành hắc huyết về sau. Sợ hỏi vội, không chết được. Lưu Ngọc toàn thân kịch liệt đau nhức nhất thời lại đứng không dậy nổi thân. Tự là không thể cho sư tôn Trương Nguyên Chân hành lễ. Bất đắc dĩ trả lời. Chớ nói chuyện, trước đem cái này miệng chân Nguyên Ngọc tham thang uống xong. Nhanh, Trương Nguyên Chân lập tức đổ ra một chén màu ngà sữa linh dịch. Lệnh Lưu Ngọc uống xong. Cái này chân Nguyên Ngọc tham thang do ngàn năm tuyết sâm, mấy trăm năm ngọc tùy các loại quý hiếm linh tài bí mật chế mà thành. Thông kinh nhuận mạch, có rất mạnh chữa thương công hiệu. Lưu Ngọc đem một chén chân Nguyên Ngọc tham thang uống xong về sau. Trương Nguyên Chân lập tức ngồi xếp bằng tại Lưu Ngọc sau lưng. Hai tay đặt tại Lưu Ngọc hậu bối. Đại lượng sinh cơ giạt rào thương mộc hồi dương khí. Rót vào Lưu Ngọc cơ thể. Chữa trị trúc cơ quá trình Lưu Ngọc trong thân thể bị chấn thương gân mạch. Mạch máu cùng với nội tạng, Lưu Ngọc thương thế cũng không lạc quan, nhất là bị tôi điển linh dịch trực tiếp ăn mòn đan điền. Nhưng Trương Nguyên Chân chủ tu địa phẩm trung cấp công pháp thương mộc hộ sinh quyết. Chỗ cô đọng ra thương mộc hồi dương khí ẩn chứa rất mạnh sinh cơ. Lưu thông máu bổ khí, sinh ra hộ mạch, chữa thương năng lực cực kỳ lộ ra lấy. Đây cũng là tông môn bổ nhiệm Trương Nguyên Chân làm Hoàng Linh Động quản sự nguyên do. Bế quan trúc cơ, trùng kích đan tâm huyệt như vậy hung hiểm sự tình. Một khi thất bại hẳn là trọng thương. Trương Nguyên Chân tiền nhiệm Hoàng Linh Động quản sự về sau. Thi triển thương mộc hồi dương khí đã không biết cứu vãn nhiều ít tông môn đệ tử tánh mạng. Thay người chữa thương kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tốt rồi, chủ yếu kinh mạch. Mạch máu đã chữa trị, đan điền thương thế cũng đã ổn định, kế tiếp tĩnh tâm điều dưỡng nửa năm là được khỏi hẳn. Sau nửa canh giờ, Trương Nguyên Chân thu công, thở dài một ngụm chọc khí nói: "Đa tạ sư tôn." Lưu Ngọc chịu đựng đau nhức, chậm rãi đứng dậy, cảm kích nói: "Cảm ơn." "Ừ, Ngọc Nhi, nói thật, ngươi lần này trúc cơ vi sư lúc đầu cũng không phải rất xem trọng. Nhưng ngươi có thể bước qua một bước này, vi sư thay ngươi cảm thấy cao hứng." Trương Nguyên Chân vui mừng nói, "Tông môn gần trong vòng 20 năm không có một vị tam linh căn tư chất đệ tử trúc cơ thành công. Qua, cho dù là những cái kia xuất thân hiển hách gia tộc đệ tử, Lưu Ngọc xem như đệ nhất nhân, làm như kia sư tôn." Trương Nguyên Chân trên mặt có quang, "Đệ tử có thể mở được đạo cơ tử phủ, đúng là may mắn." Còn phải đa tạ sư tôn cùng sư tổ dạy bảo. Lưu Ngọc lần nữa cảm tạ nói. Ngọc Nhi, ngươi không cần quá mức khiêm tốn. Tu đạo một đường, chưa từng may mắn đáng nói. Lần này có thể thành công mở ra tử phủ, đều là bởi vì ngươi bản thân cố gắng. Nếu không phải Ngọc Nhi ngươi mạo hiểm tánh mạng chi hiểm, chọn dùng cái này, song đan tôi điền, bí pháp trúc cơ, chắc hẳn cũng sẽ không có này kết quả. Trương Nguyên Chân vỗ vỗ Lưu Ngọc, khích lệ nói, phương pháp này xác thực hung hiểm vạn phần. Lưu Ngọc hồi tưởng lại cả người trúc cơ quá trình, không khỏi một trận hoảng sợ, như một lần cuối cùng linh lực trùng kích, không có thể thuận lợi giải khai không gian bình cảnh. Hắn chắc chắn đã chết tại một kích này lực phản chấn xuống. Lúc ấy Lưu Ngọc thân thể đã tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bước qua một bước này, Ngọc Nhi, người cũng coi như chính thức bước lên đại đạo tiên đồ. Nhưng sau này không thể thư giãn, nhưng cần khắc khổ tu hành, mới có thể trăm thước cán đầu. Càng tiến một bước, trùng kích cái kia vô thượng kim đan chi cảnh. Muốn thời khắc ghi nhớ, ông trời đền bù cho người cần cù. Trương Nguyên Chân cao hứng rất nhiều, không quên đề điểm Lưu Ngọc, không thể đắc chí vừa lòng. Trúc cơ chỉ là mênh mông đại đạo khởi điểm. Đệ tử định ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Lưu Ngọc khuất thân cúi đầu, cung kính nói. Lưu Ngọc bản thân linh căn tư chất bình thường, đối ông trời đền bù cho người cần cù bốn chữ có phải thấu hiểu rất rõ. Tốt, vừa rồi vi sư thông qua linh thức đã xem xét ngươi rồi trong đan điền mở ra tử phủ lớn nhỏ. Kia không gian lớn nhỏ hầu như đã đạt tam phủ. Dùng Ngọc Nhi ngươi tam linh căn tư chất, có thể nói thập phần khó được. Thật đáng mừng. Trương Nguyên Chân đem Lưu Ngọc nâng dậy, lộ ra khuôn mặt tươi cười nói. Trương Nguyên Chân vốn tưởng rằng Lưu Ngọc mở ra tử phủ, không gian lớn nhỏ sẽ là nhị phủ. Bởi vì sao nói như vậy? Như Lưu Ngọc như vậy tư chất bình thường tu chân giả. Mặc dù trúc cơ thành công, mở ra tử phủ, bình thường mà nói cũng sẽ không vượt qua một phủ. Số rất ít số phận nghịch thiên người, có thể đạt tới nhị phủ. Lưu Ngọc phục qua một hạt giao ưng đan, dự tính có thể tăng lên ước một phủ không gian. Tuy nói cái này hạt giao ưng đan là sư tôn Huyền Mộc cố ý chọn lựa ra phẩm chất tốt nhất một hạt, nhiều lắm là cũng liền khả năng giúp đỡ Lưu Ngọc tăng lên đến nhị phủ. Hôm nay Lưu Ngọc mở ra tử phủ, không gian lớn nhỏ không ngờ đạt tam phủ. Nghĩ đến trừ bỏ cái này hạt giao ưng đan, dược hiệu vô cùng tốt bên ngoài, Trương Nguyên Chân còn suy đoán, đích thị là cùng Lưu Ngọc chọn dùng, song đan tôi điền, bí pháp trúc cơ có quan hệ. Tuy nói phương pháp này vạn phần hung hiểm, chẳng qua một khi thành công, gấp đôi dược lực đi ngược chiều đối tử phủ, không gian lớn nhỏ mà nói, đích thị là thập phần có lợi. Kỳ thật Trương Nguyên Chân đoán không sai. Song đan tôi điền, bí pháp quả thật có nhất định tỷ lệ có thể tăng cường trúc cơ lúc mở đường tử phủ, không gian lớn nhỏ. Nhưng Lưu Ngọc tử phủ, không gian có thể đạt tới tam phủ. Không đơn giản chỉ có cái này một nguyên do. Lưu Ngọc tuy là tam linh căn, nhưng trải qua chân nguyên quả khí cùng Nguyệt Nha linh tuyền, cái này hai đại thiên địa linh vật tầm bổ, giặt rửa mạch, bản thân kinh mạch tư chất cùng độ tinh khiết đã không thể so với hai linh căn chênh lệch. Hơn nữa có giao ưng đan phụ trợ, cái này mới đạt tới rồi tam phủ. Thật vậy chăng? Sư tôn, Lưu Ngọc không khỏi mở cờ trong bụng. Tông môn đệ tử trúc cơ mở ra tử phủ, phẩm giai càng cao, tông môn đối kia đánh giá, kỳ vọng sẽ gặp càng tốt. Tùy theo mà đến phúc lợi, đãi ngộ tự nhiên sẽ có chỗ gia tăng. Đối Lưu Ngọc nói, đây chính là một đại tin tức tốt. Tốt rồi, theo vi sư đi ra ngoài đi, tắm rửa thu thập về sau, hảo hảo thả lỏng. Trương Nguyên Chân thấy Lưu Ngọc khóe mắt, lỗ mũi đều có vết máu, nhìn qua thập phần chật vật, liền mở miệng nói, tốt, sư tôn. Lưu Ngọc xác thực thập phần mỏi mệt, rất muốn ngủ say một hồi. Loại này thân thể bởi vì tiêu hao mà sinh ra cực độ mỏi mệt cảm giác, đối Lưu Ngọc mà nói, đã thật lâu không có xuất hiện đã qua. PS 488C mới trúc cơ, cô biết có chuyện nào lâu hơn cô bằng. Hết chương.